Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1604, chương 1604, Đấu Tự Quyết. Long Cung cùng Phượng Sào chính là thập đại ẩn thế môn phái một trong. Bất quá, bọn họ không hề giống là Chí Tôn Điện đồng dạng tùy thời đều ở di động. Bọn họ sơn môn đều là cố định ở cùng một cái vị trí. Mà xem như Chí Tôn Điện đệ tử, Diệp Dương rất dễ dàng liền thu hoạch Động Long Cung cùng Phượng Sào vị trí. Lúc này, Diệp Dương liền đã đi tới Long Cung bên ngoài. Chí Tôn Đỉnh nói cửu tự chân ngôn trong đó hai cái tự quyết ngay ở Long Cung cùng Phượng Sào. Chỉ là, phải làm thế nào tiến vào Long Cung hoặc là Phượng Vũ đây? Chui vào, đây là không có khả năng. Dù sao, Long Cung cùng Phượng Sào không phải phổ thông ẩn thế môn phái. Chính là thập đại ẩn thế môn phái một trong. Chủ yếu nhất là, Long Cung là Long tộc môn phái, mà Phượng Sào là Phượng tộc. Không phải hai cái này chủng tộc người. Căn bản là không cách nào trà trộn vào hai cái này trong môn phái. Bởi vậy, Diệp Dương hiện tại chính đang vì như thế nào tiến vào Long Cung mà phát sầu. Ngay ở Diệp Dương là như thế nào tiến vào Long Cung mà phát sầu đồng thời. Hắn đột nhiên cảm thấy Long Cung bên trong tựa hồ có một đạo quen thuộc khí tức. Lúc này, Diệp Dương liền nao nao. Ngũ trảo thần Long phân thân. Diệp Dương trong lòng hơi lấy làm kinh hãi. Hắn có phân thân, thậm chí luyện hóa ngũ trảo thần Long thi thể phân thân. Lúc trước ở tiên giới thời điểm, ngũ trảo thần Long phân thân liền từng tiến vào Long giới. Về sau hẳn là ngồi lên Long tộc Long Hoàng. Bất quá, từ khi đó sau đó, Diệp Dương liền không có tiếp tục can thiệp ngũ trảo thần Long phân thân. Thậm chí, hắn đều không có lại chú ý ngũ trảo thần Long phân thân. Nói cách khác, hắn căn bản là không biết rõ ngũ trảo thần Long đến cùng phi thăng hay không. Phi thăng đi nơi nào? Hiện tại, hắn đột nhiên ở Long Cung bên ngoài cảm nhận được ngũ trảo thần Long phân thân khí tức. Điều này có thể không cho hắn giật mình đây. Phân thân thế mà ở trong Long Cung. Diệp Dương có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh hắn liền bình thường trở lại. Thần giới, có tứ đại thần thú. Theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Võ. Mà cái này tứ đại thần thú sau lưng thì là đều có một cái chủng tộc. Cái kia phân biệt liền là Long tộc, Bạch Hổ nhất tộc, Phượng tộc cùng Huyền Võ nhất tộc. Bất quá, cái này tứ đại tộc đàn chiến lực mặc dù cực kỳ khủng bố. Nhưng bọn hắn về số lượng lại là tương đối thưa thớt. Trên cơ bản, ở thần giới là nhìn không thấy bốn cái này chủng tộc tộc nhân. Nói cách khác, bất luận là Long tộc vẫn là Phượng tộc chờ chút. Bọn họ chỉ có tu luyện nơi đều ở Long Cung, Phượng Sào hoặc là Bạch Hổ cùng Huyền Võ nhất tộc bên trong. Mà cái này tứ đại thế lực cùng đều là thập đại ẩn thế môn phái một trong. Nếu như phân thân cũng đã phi thăng đến thần giới, như vậy, hắn ở phi thăng đến thần giới sau đó, cũng sẽ bị Long tộc tiếp đón được trong Long Cung. Bởi vậy, hắn ở trong Long Cung cũng thật sự là lại cực kỳ bình thường. Lúc này, phân thân chính đang cấp tốc tiếp cận tới. Diệp Dương nghĩ nghĩ, cấp tốc lui lại ra ngoài. Phân thân tại sao cấp tốc tới gần? Rất rõ ràng, đây là phân thân cảm ứng được hắn tồn tại mới có thể xuất hiện. Phân thân, làm Diệp Dương lui lại đến nhất định cự ly sau đó. Hắn liền ngừng lại, thông chi bắt đầu câu thông phân thân. Bao năm không thấy, hắn cùng với phân thân ở giữa ký ức cũng không có liên thông. Bởi vậy, bọn họ lẫn nhau không biết đối phương những năm này đến nay đến cùng xảy ra chuyện gì sự tình. Lúc này, Diệp Dương liền gọi lại ngũ trảo thần Long phân thân. Ngũ trảo thần Long phân thân lúc này liền ngừng lại. Lúc này song phương cự ly, cũng đã có thể cho song phương liên hệ ký ức. Thế là, song phương liền bắt đầu cộng hưởng ký ức. Cộng hưởng ký ức sau đó, bất luận là bản tôn vẫn là phân thân cùng đều biết đối phương những năm này bất cứ chuyện gì. Vù, ở cộng hưởng xong ký ức sau đó, ngũ trảo thần Long phân thân liền quay đầu cấp tốc rời đi. Trước đó hắn sở dĩ sẽ xuất hiện, là bởi vì hắn cảm thấy bản tôn khí tức, cho nên liền chạy tới. Hiện tại song phương cũng đã cộng hưởng ký ức. Hắn liền không có tất yếu lại tiếp tục đi ra Long Cung. Đồng thời, hắn cũng đã biết rõ bản tôn đến trong Long Cung mục đích tìm kiếm cửu tự chân ngôn một trong. Ngũ trảo thần Long phân thân ở trong Long Cung trộn lẫn còn có thể cộng hưởng ký ức sau đó. Diệp Dương phát hiện ngũ trảo thần Long bởi vì tự thân huyết mạch duyên cớ. Ở phi thăng tiến vào Long Cung sau đó, hắn ở trong Long Cung địa vị liền bắt đầu liên tục tăng lên. Lúc này, ngũ trảo thần Long phân thân cảnh giới cũng không cao, mới đạt đến thần quân cảnh giới mà thôi. Nhưng là cũng đã nắm giữ thần đế lực lượng. Những cái này đều không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là, hắn phi thăng đến thần giới thời gian không hề dài. Đối với Long tộc cái khác thần quân tới nói, hắn tu luyện thời gian vẫn chưa tới những người này 1%. Nói cách khác, hắn đi đến thần quân cảnh giới, chỉ dùng ngang nhau thần quân không đến 1% thời gian mà thôi. Như thế thiên tư, phóng tầm mắt toàn bộ Long Cung, đều là nhất đẳng tồn tại. Hiện tại, ngũ trảo thần Long cũng đã trở thành Long Cung trọng điểm bồi dưỡng tồn tại. Dù sao, dù là ở toàn bộ trong Long Cung, đều chỉ là cái khác Long tộc. Ngũ trảo thần Long, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà ở Long tộc, ngũ trảo thần Long mới là Long tộc chân chính hoàng tộc. Lúc này ngũ trảo thần Long phân thân đã bị Long Cung xem như là đời tiếp theo Long Hoàng người kế nhiệm. Hơn nữa, cái này còn không ai không phục. Dù sao, bất luận là chủng tộc, huyết mạch, vẫn là thiên tư cùng ngộ tính chờ chút, ngũ trảo thần Long phân thân đều là đỉnh tiêm. Không người có thể đụng. Ngươi không phục, số lộ ra ngươi được siêu việt ngũ trảo thần Long phân thân. Về tới Long Cung sau đó, ngũ trảo thần Long phân thân cũng không lo lắng. Bắt đầu vận dụng bản thân lực lượng điều tra cửu tự chân ngôn tin tức. Không lâu sau đó, hắn thành công có phát hiện, ở Long Cung tàng kinh các, thật có cửu tự chân ngôn. Chỉ bất quá, cửu tự chân ngôn cũng sớm đã bị phong ấn. Hơn nữa, Long Cung lấy được cửu tự chân ngôn thời gian quá lâu. Cho đến hiện tại, rất nhiều người thậm chí cũng đã quên đi cửu tự chân ngôn cái này tự quyết. Không biện pháp, cửu tự chân ngôn mặc dù cường đại, nhưng căn bản là không thích hợp Long tộc tu luyện. Ngay từ đầu, Long tộc các đại đỉnh tiêm tồn tại đều mơ tưởng thử nghiệm tu luyện cửu tự chân ngôn một trong. Nhưng kết quả rõ ràng, không ai có thể luyện hóa. Đến về sau, Long Cung thậm chí đối mặt toàn bộ Long tộc thả ra cái này cửu tự chân ngôn. Mặc cho tất cả mọi người đều đi thử nghiệm, nhưng kết quả vẫn như cũ. Không ai có thể tu luyện cái này tự quyết. Bởi vậy, phát triển càng về sau, cái này đỉnh cấp thần thông cứ như vậy bị Long tộc cho đem gác xó. Thậm chí đều không mấy người còn nhớ rõ bọn họ còn có cái này thần thông. Lấy ngũ trảo thần Long thân phận cùng địa vị, hắn đương nhiên có thể tu luyện cái này tự quyết. Thế là, ngũ trảo thần Long phân thân không làm kinh động bất luận kẻ nào. Liền ở trong tàng kinh các tìm được phong ấn cửu tự chân ngôn một trong. Sau đó, hắn càng là mang theo cửu tự chân ngôn rời đi Long Cung. Cứ như vậy dễ dàng chiếm được. Khi từ ngũ trảo thần Long phân thân trong tay tiếp nhận cửu tự chân ngôn thời điểm, Diệp Dương không khỏi có chút kinh ngạc. Cái này cửu tự chân ngôn chính là hắn chiếm được tự quyết bên trong rất nhẹ nhõm. Căn bản không cần chiến đấu cũng không cần liều mạng. Ngũ trảo thần Long phân thân hơi hơi gật đầu. Bản tôn, phượng sao cái kia tự quyết ngươi có hay không biện pháp? Diệp Dương lắc lắc đầu. Long tộc có hắn ngũ trảo thần Long phân thân, lấy được cửu tự chân ngôn rất dễ dàng. Nhưng phượng tộc, hắn nhưng không có cái gì phân thân a. Cho nên, làm sao tiến vào phượng sào? Làm sao ở trong phượng sào lấy được cửu tự chân ngôn? Vẫn là một cái nhường Diệp Dương đau đầu vấn đề. Bất quá, những cái này tạm thời không cân nhắc. Tất nhiên hiện tại cũng đã chiếm được cửu tự chân ngôn một trong. Vì đề phòng vạn nhất, vẫn là trước đem hắn luyện hóa. Dù sao, duy chỉ có tu luyện mới là bản thân. Nếu không liền có khả năng bị người cướp đi. Lại, cửu tự chân ngôn chính là thế gian đỉnh cấp thần thông một trong. Tu luyện hắn đồng thời cũng có thể mượn cơ hội chữa trị nguyên thủy bất diệt quyết. tiến một bước tăng lên thực lực. Người trước tu luyện a, ta cho ngươi hộ pháp. Ngũ Trảo Thần Long phân thân yêu cầu làm Diệp Dương hộ pháp. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Thế là hai người liền tìm một cái địa phương an toàn. Bản tôn trực tiếp liền tiến nhập đến thời không điện đi tu luyện. Cái này thời không điện, mặc dù ở lúc này, đối Diệp Dương trợ giúp cũng rất lớn. Chính là một kiện hiếm có bảo vật. Căn cứ Diệp Dương chiếm được tin tức chứng minh lúc này không điện chính là lúc trước hậu duệ ở. Trong thần triều một cái thời không thần quân tiếp thân bảo vật. Nghe nói là thời không thần quân cho luyện chế. Nhưng về sau, Diệp Dương liền không tin những thứ này. Dù sao, thời không thần quân có mạnh hơn cũng chẳng qua là một cái thần quân mà thôi. Cùng lắm thì liền nắm giữ thần đế cấp bậc chiến lực. Nhưng có thể nào luyện chế ra thời không điện bậc này nghịch thiên bảo vật đến? Diệp Dương suy đoán, thời không điện khẳng định không phải thời không thần quân luyện chế. Bởi vì thời không điện chính là một kiện hỗn độn bảo vật. Chính là vô tận hỗn độn chỗ sâu thai nghén ra tự nhiên pháp bảo. Uy năng vô cùng kinh khủng. Lúc này, Diệp Dương liền đã đem thời không điện thời gian gia tốc năng lực vận chuyển đến cực hạn. Chỉ có gia tốc thời gian mới có thể cho Diệp Dương ở ngoại giới thời gian ngắn nhất. Triệt để trưởng khống cửu tự chân ngôn. Giai tự quyết, Diệp Dương mở ra cửu tự chân ngôn phong ấn sau đó. Liền phát hiện đây là cửu tự chân ngôn bên trong đấu tự quyết. Cùng hắn trước đó nắm trong tay tự quyết không giống. Đấu tự quyết cũng không phải là phụ trợ công kích hoặc là phòng ngự loại hình uy năng. Nhưng là Diệp Dương hiện tại sở cấp cần. Diệp Dương chiến lực cũng đã đầy đủ cường đại. Nhưng đối với Nguyên Thủy Đại Đế tới nói, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Bởi vậy, hắn hiện tại bức thiết muốn tăng lên bản thân sức chiến đấu. Ở hiện hữu cảnh giới, tận khả năng tăng lên bản thân chiến lực, mà đấu tự quyết xuất hiện, vừa vặn đạt thành Diệp Dương tâm nguyện. Không sai, đấu tự quyết liền là tăng lên sức chiến đấu. Chỉ cần trong chiến đấu vận chuyển đấu tự quyết, như vậy Diệp Dương liền có thể cấp tốc tăng lên bản thân sức chiến đấu. Cần biết, đây không phải lâm thời tăng lên sức chiến đấu, cũng không phải vận dụng một ít bí pháp tiêu hao tự thân tinh huyết. Tiềm lực, thiêu đốt thọ nguyên mới có thể tăng lên sức chiến đấu. Chỉ cần đấu tự quyết liên tục, cái này tăng lên chiến lực đều không ngừng. Nói cách khác, cái này cơ bản liền là vĩnh cửu tính tăng lên sức chiến đấu. Mấu chốt nhất là, vận chuyển đấu tự quyết mà tăng lên sức chiến đấu, là không giống vận chuyển một ít bí pháp mà tăng lên sức chiến đấu như thế có hậu di chứng. Không có bất luận cái gì di chứng. Diệp Dương muốn một mực không ngừng vận chuyển, đấu tự quyết đều có thể. Hơn nữa, đấu tự quyết càng cao cấp, tăng lên chiến lực cũng liền càng là kinh khủng. Mới đầu, đấu tự quyết chỉ có thể tăng lên một thành chiến lực. Nhưng sẽ theo lấy Diệp Dương tu luyện đấu tự quyết càng ngày càng cao cấp. Liền sẽ tăng lên đến 2 thành, 5 thành, gấp 1 lần, gấp 2 lần, gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần chiến lực. Đừng nói gấp 100 lần chiến lực, dù là một tiếng 1-2 lần chiến lực, đều là cực kỳ khủng bố. Thử nghĩ một cái, nếu như ở trong chiến đấu, người sức chiến đấu đột nhiên tăng vọt 1-2 lần, cái này mang ý nghĩa gì? Vô cùng có khả năng thuấn sát đối phương a. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tans-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.